Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 541, Phong Vân Tế Hội, góc truyện audio.com. Quá thảm thiết, tại đây phế tích bên trên, kim đan chân nhân đều là tính mạng như cỏ rác. Không đến một khắc đồng hồ, Đại U Vương triều cái kia kỷ luật xâm nghiêm kim đan đại quân đã bị Thác Bạt quý tộc hơn 10 chiếc chiến xa xung phong liều chết quăng mũ cởi giáp. Tử thương hơn phân nửa. Thầy ngang khắp đồng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đại U Vương triều đại quân triệt để tan vỡ. Còn dư lại tu sĩ cũng không quay đầu lại hướng xa xa bỏ chạy. Đại U Vương triều kim đan cảnh thiên tài Cổ Lạc Nam tức thì bị Thác Bạt phong ba chiêu, sau đó một kích cắt lấy đầu người. Sách trong tay, Thác Bạt phong khí thế ngập trời, dẫm phải Cổ Lạc Nam thi thể. Gắt một cái, bĩu môi nói, cái gì chó má thiên tài, ở kiếp này, không, Nhất Thiếu đúng là thiên tài. Mộ Đông Thanh, Bạch Vũ Hàn nhìn xem một màn này, thần sắc hoảng sợ, tâm thần khó có thể ức chế run rẩy lên. Hai người tận mắt nhìn đến, Cổ Lạc Nam phóng xuất ra kim đan dị tượng, muốn chạy trốn lấy mạng, lại bị Thác Bạt phong một kích phá vỡ dị tượng. Đem đầu lâu của hắn chém xuống. Thác Bạt phong không có sử dụng kim đan dị tượng, liền đánh chết Cổ Lạc Nam, đem Đại U Vương triều giết được quân lính tan rã. Thác Bạt phong tiện tay đem Cổ Lạc Nam cái kia tàn khốc đầu lâu ném xuống đất, cười lạnh nói, cứ như vậy chút thực lực đều không có tư cách leo lên của ta chiến xa. Mộ Đông Thanh híp hai mắt, mơ hồ chứng kiến tại Thác Bạt phong trên chiến xa rơi là tả lấy hơn 10 khối đầu lâu, phần lớn cũng đã khô cạn, chỉ có số ít còn dính nhuộm huyết nhục. Ta nghe nói cái này Thác Bạt phong thích nhất bóp chết thiên tài, mỗi chấn giết một vị thiên tài, hắn đều đem vị thiên tài này đầu lâu chém xuống phóng tới hắn trên chiến xa. Ta cũng đã được nghe nói hắn còn thả ra mạnh miệng, sau này đem chém hết thiên hoang đại lục sở hữu thiên kiêu, đem cái này chiếc chiến xa tràn đầy. Bên cạnh trong bụi cỏ vang lên một hồi nói nhỏ thanh âm. Mộ Đông Thanh hai người liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương rung động. Thác Bạt đại tộc chuyến này có vài chục chiếc chiến trường, tính toán đâu ra đấy, bất quá hơn 100 người, rồi lại đem hơn 1000 vị kim đan chân nhân tạo thành đại quân giết được đại bại. Thác Bạt thị thực lực, có thể thấy được lốm đốm. Ù ù long, cách đó không xa, lại có một đám cổ xưa chiến xa lao nhanh mà đến. Tinh kỳ phiêu động, trên đó viết hai cái chữ to. Vũ Văn, tứ đại quý tộc một trong. Vũ Văn thị đến rồi. Hừ, Vũ Văn thị người cầm đầu thân hình gầy gò, giống như là một cây gậy trúc, hừ lạnh một tiếng, nói, Thác Bạt, bất quá là chút ít con sâu cái kiến mà thôi, thực lực thấp kém, có cái gì nhưng uy phong. Vũ Văn vũ giáp, Thác Bạt phong quay lại chiến xa, run run dây cương, trong mắt chiến ý dâng cao, lớn tiếng nói, người tới được vừa vặn, giết chút ít con sâu cái kiến, căn bản không thoải mái. Của ta trên chiến xa, thủy chung cho đầu của ngươi lưu lại vị trí. Thác Bạt phong không nói hai lời, lại điều khiển chiến xa tiến quân thần tốc, hướng phía Vũ Văn vũ giáp tấn công giết đi qua. Chả lẽ lại sợ ngươi? Vũ Văn vũ giáp bình thản tự nhiên không sợ, theo trong túi chữ vật rút ra một cây lưu kim thang, nhìn qua cực kỳ trầm trọng, cùng hắn cái kia gầy còm thân hình không hợp nhau. Sát, hai người đồng thời bay lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại kích, lưu kim thang ầm ầm va chạm, ở giữa không trung phóng xuất ra một cỗ làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Một đoàn chói mắt vầng sáng bỗng nhiên bắn ra, giống như mặt trời, hào quang vạn trượng, tụ tập tại phụ cận tu sĩ càng ngày càng nhiều. Trong đám người phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Mộ Đông Thanh bản thân là luyện thể sĩ, lực lớn vô cùng, cầm trong tay một thanh thiết truy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng cùng trước mắt cái này hai đại thiên kiêu so sánh với, Mộ Đông Thanh cảm giác mình quá yếu. Đây mới thực sự là thiên kiêu. Mộ Đông Thanh nhịn không được cảm khái một tiếng. Lắc đầu nói, hai người này tùy tiện một người giết ta, căn bản không dùng được ba chiêu. Thác Bạt Phong, Vũ Văn Vũ Giáp hai đại quý tộc thiên kiêu ở giữa không trung bộc phát đại chiến. Nổ vang thanh âm không ngừng. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, mỗi một lần đối chiến, cả phiến hư không đều chịu chấn động. Lâu công không được, Thác Bạt Phong dần dần đánh ra chân hòa. Trong mắt hung quang lập lòe, điên cuồng vận chuyển kim đan. Tại kia chung quanh thân thể, tản mát ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức. Kim đan dị tượng, Vũ Văn Vũ Giáp đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Thân hình bạo rút lui. Lệ quát một tiếng, Thác Bạt Phong, người điên rồi, lại để cho vận dụng kim đan dị tượng. Phải biết rằng, kim đan dị tượng là kim đan chân nhân cường đại nhất thủ đoạn. Một khi phóng xuất ra, tại trong thời gian ngắn, liền không cách nào nữa độ ngưng tụ. Nói cách khác, song phương đại chiến, một khi có người vận dụng kim đan dị tượng, cái kia chính là không chết không thôi. Vũ Văn Vũ Giáp tuy rằng không phục Thác Bạt Giã, nhưng còn bảo trì lý trí. Chu quả còn không có thành thục. Hai người tại đây vận dụng kim đan dị tượng, át chủ bài ra hết, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Để người bên ngoài được chỗ tốt, Thác Bạt Phong kim đan dị tượng vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng có chút do dự. Nhưng hôm nay, cảm nhận được chung quanh từng tia ánh mắt, Thác Bạt Phong máu nóng dâng lên, lạnh giọng nói, ta dục hỏa, mặc kệ, hôm nay muốn chém ngươi. Hai người các ngươi đừng làm rộn. Nhưng vào lúc này, một đạo lành lạnh thanh âm truyền đến, cực kỳ êm tai, oanh long long, từng dãy cổ xưa chiến xa rong ruổi mà đến. Khí thế tràn đầy, mây mù lui tản ra, trời xanh run rẩy, loại này cổ xưa chiến xa, chỉ có những thứ này quý tộc thế gia mới có. Lại là một cái tu chân đại tộc chạy đến, chiến xa tinh kỳ bên trên, thình lình viết hai cái chữ to, Mộ Dung. Cầm đầu trên chiến xa đứng đấy một vị nữ tử, đang mặc màu lam cung trang, dáng người cao gầy, thân thể đẫy đà, không tô phấn trang điểm, nhưng lại có tiên tư thế ngọc dung. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ quý tộc đại tộc độc hữu ngạo khí. Vừa rồi người nói chuyện, đúng là vị này cung trang nữ tử. Nhìn thấy nàng này, Vũ Văn Vũ Giáp vội vàng cao giọng hô. Mộ Dung Vô Song, người tới thật đúng lúc, quản dùm cái này tên điên. Hừ, hôm nay ai cũng không quản ta. Thác Bạt Phong ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ngữ khí rồi lại rõ ràng mềm nhũn một đoạn. Chúng ta tứ đại quý tộc giữa, nhiều thế hệ kết giao, luận bàn có thể, không cần phải đả sanh đả tử. Mộ Dung Vô Song thản nhiên nói, huống chi, Chu quả cũng không có thành thục. Hai người các ngươi đánh cái có ý tứ gì? Để người bên ngoài chế giễu sao? Thác Bạt Giã ánh mắt quét ngang, quay đầu nhìn về phía bốn phía xem tu sĩ. Trong mắt sát ý lạnh thấu xương. Lạnh giọng nói, ai dám cười ta, đều cút cho ta xa một chút. Phần đông tu sĩ hoảng sợ biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Mộ Đông Thanh, Bạch Vũ Hàn hai người cũng thừa dịp loạn, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Cái mảnh này phế tích thật là đáng sợ. Trận này đại chiến, bất quá là một cái ảnh thu nhỏ. Tại đại kiền phế tích địa phương khác, tất nhiên còn có như vậy chiến đấu. Chu quả cũng còn không thấy được, liền đánh thành cái dạng này. Máu chảy thành sông, thật đợi chu quả xuất thế, lại cũng sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Đám người đều tại lui về phía sau. Duy chỉ có một người tại yên lặng đi về phía trước. Cực kỳ chướng mắt, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người này. Người này hắc y tóc đen, mặt không biểu tình, thần sắc đờ đẫn, trong đôi mắt không có chút nào chấn động. Trắng bệch trái tay nắm lấy một thanh mang vỏ kiếm trường kiếm. Thẳng hướng phía đại kiền phế tích ở chỗ sâu trong đi đến. Người này là ai? Dám bỏ qua Thác Bạt Phong uy hiếp. Đoán chừng là đầu óc không dùng được. Nhìn qua giống như là một người ngu ngốc. Co quắp lấy cái mặt. Thật là không biết sống chết a. Một người liền dám khiêu khích ba đại quý tộc. Xa xa có không ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Mặt lộ vẻ trào phúng. Người này đi được không nhanh. Nói đúng ra, cùng tu chân giả tăng tốc độ so sánh với là phi thường chậm, cái này hắc y kiếm tu giống như là một phàm nhân cùng loại. Chậm gì gì hướng phế tích ở chỗ sâu trong đi tới. Bỏ qua giữa không trung ba đại quý tộc phần đông chiến xa. Nhiều rất cường đại tu sĩ. Một bước, cách trương.